Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, 442 rốt cuộc bại lộ, nghe rõ trong xe truyền ra tiếng vang sau, ba người liền chán ghét nhíu mày, bọn họ là tới tìm Phương Mộng Giao, kết quả ai cũng không nghĩ tới, tới lúc sau thế nhưng sẽ gặp được trường hợp như vậy. Trong xe truyền ra nữ nhân tiếng nói có chút quen tai, nhưng là cùng Phương Mộng Giao lúc trước thanh âm so sánh với lại có chút khác biệt. Ba người cũng không dám xác định bên trong nữ nhân rốt cuộc có phải hay không Phương Mộng Giao. Chỉ phải trước dùng linh thức điều tra. Lúc này, Bạch Diệp đột nhiên nói, Hân Hân, ngươi vẫn là đừng nhìn. Ta cùng đại ca đến đây đi, thay đổi trước kia. Phương Vũ Dương nếu là nghe thấy Bạch Diệp như vậy không biết xấu hổ mà trực tiếp kêu, đại ca. Khẳng định là muốn phát hỏa. Bất quá hắn lúc này lại gật gật đầu. Khẩn trương hề hề mà dặn dò Phương Vũ Hân ngàn vạn đừng nhìn. Người trong xe cũng không biết là ai. Như thế nào có thể làm cái loại này hình ảnh bẩn Phương Vũ Hân đôi mắt. Hai người lúc này ý tưởng cực kỳ nhất trí. Phương Vũ Hân thấy bọn họ khẩn trương hề hề mà nhìn chính mình. Chạy nhanh gật gật đầu. Cái loại này hình ảnh nàng mới lười đến xem đâu. Chỉ là Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương xem xét lúc sau. Hai người sắc mặt đột nhiên trở nên tương đương vi diệu. Phương Vũ Hân vô dụng linh thức điều tra, cũng chỉ có thể nhìn bọn họ, chờ đợi hai người phản ứng. Thấy hai người biểu tình có chút không thích hợp, nàng liền hỏi nói, sao lại thế này, các ngươi thấy cái gì? Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương liếc nhau, cuối cùng vẫn là Phương Vũ Dương dẫn đầu nói. Trong xe có cái nữ nhân, nhưng là, ta không xác định nàng có phải hay không Phương Mộng Giao. Lớn lên không rất giống, Bạch Diệp yên lặng gật đầu. Đâu chỉ là không rất giống, quả thực giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Hắn tuy rằng cùng Phương Mộng Giao không thân, nhưng là lúc trước ở thành phố Thương căn cứ thời điểm cũng là cùng nàng đã gặp mặt. Mặc kệ là dị năng giả vẫn là người tu chân, trí nhớ đều viễn siêu thường nhân. Mặc dù là chỉ thấy quá một mặt, hắn chỉ cần cẩn thận một hồi tưởng là có thể đủ nhớ tới Phương Mộng Giao bộ dáng. Trong xe nữ nhân kia lớn lên cùng Phương Mộng Giao thật sự quá không giống. Phương Vũ Hân nhướng mày, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Nàng lấy ra một khối chỗ trống ngọc giản, đem nàng từ Thẩm Hân trong trí nhớ nhìn đến Phương Mộng Giao hiện tại bộ dáng khắc ấn đi vào. Sau đó giao cho Phương Vũ Dương, ca, ngươi xem có phải hay không nàng. Phương Vũ Dương cầm lấy ngọc giản dùng linh thức vừa thấy, gật gật đầu xác định mà nói, chính là nàng, Hân Hân. Chẳng lẽ nàng chính là Phương Mộng Giao? Nàng như thế nào biến thành bộ dáng này? Này ta cũng không biết. Phương Vũ Hân hồi ức từ Thẩm Hân nơi đó nhìn đến ký ức, tiếp tục nói, Thẩm Hân trong trí nhớ, Phương Mộng Giao diện mạo tựa hồ vẫn luôn ở biến hóa. Khả năng cùng nàng trong tay cái kia đồ vật có quan hệ. Nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực tương đương với tứ cấp dị năng giả, nhưng là thực tế tình huống cũng không biết. Nếu xác định là nàng, chúng ta liền mau chóng động thủ đi, để ngừa kéo dài đi xuống tình huống có biến. Nàng nói tới đây, một lau mặt, đem dung mạo đổi thành mặt khác một trương đại chúng mặt. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đồng dạng như thế. Sau đó Bạch Diệp liền ra kết giới, trực tiếp sử dụng kim hệ thuật pháp đem cách đó không xa chiếc xe kia tử trực tiếp biến thành một cái nhà giam. Nhà giam còn không ngừng vươn kim loại gai nhọn, thứ hướng Phương Mộng Giao. Nhưng mà liền ở xe đã chịu công kích đồng thời, Phương Mộng Giao trò chơi hệ thống liền phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, xe thể đã chịu tập kích, xe thể đã chịu tập kích, thỉnh làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Phương Mộng Giao vốn dĩ chính chìm đắm trong trận này hoang đường tình tương đương sự bên trong. Nghe thế thanh bén nhọn cảnh báo sau, nàng cả người đột nhiên thanh tỉnh, khuôn mặt lạnh lùng, một phen liền đẩy ra đè ở trên người nam nhân, đồng thời điều ra trò chơi giao diện mặc vào một bộ cao phòng cao, công kích cao, nhanh nhẹn cao cấp. Trang phục, này một bộ trang bị đúng là nàng phía trước xuyên kia một bộ, sau lại bị cởi xuống dưới. Ở nam nhân không chú ý thời điểm, này bộ trang bị đã lặng yên không một tiếng động mà về tới Phương Mộng Giao trò chơi bao vây chung. Trang bị bản thân thực hoa lệ, cũng may bởi vì là cao cấp trang bị, mang thêm ngụy trang kỹ năng, mở ra lúc sau thoạt nhìn liền cùng bình thường bên người phòng hộ phục không sai biệt lắm, sẽ không làm người hoài nghi. Duy nhất khuyết điểm là, nếu đem này bộ trang bị phòng ngự, công kích cùng nhanh nhẹn tính năng chạy đến tối cao, ngụy trang kỹ năng liền sẽ tự động biến mất, bày ra ra trang bị chân chính bộ dáng tới. Phương Mộng Giao tuy rằng không coi là nhiều thông minh, lại cũng minh bạch một khi lộ ra này bộ trang bị vốn dĩ bộ dáng, tất nhiên sẽ rước lấy mọi người hoài nghi cùng mơ ước. Cho nên vẫn luôn đều không có đem tính năng chạy đến tối cao, để sử dụng ngụy trang kỹ năng. Cũng may nàng rất ít ra tới săn giết tang thi, mỗi lần ra tới cũng đều là cùng thực lực không tồi người tổ đội, hơn nữa sẽ không rời đi căn cứ quá xa. Cho nên mãi cho đến hiện tại cũng không gặp được vô pháp đối phó lợi hại cao thủ. Nàng nguyên bản cho rằng lần này cũng sẽ là như thế này. Chính là thực mau nàng liền phát hiện, đối thủ lần này so với dĩ vãng đều phải lợi hại. Đương gai nhọn xuất hiện thời điểm, nàng trong lòng liền có chút luống cuống. Như thế lợi hại khống chế năng lực, thực lực của đối phương ít nhất là ở dị năng tứ cấp phía trên. Không, không đúng, liền tính là dị năng tứ cấp, cũng chưa chắc có thể có như vậy thực lực. Phương Mộng Giao nhanh chóng ở trong lòng suy nghĩ lên, công kích nàng người rốt cuộc là ai? Hiện tại toàn bộ bối thị căn cứ đều còn không có ngũ cấp dị năng giả. Tăng thi lại không có khả năng thức tỉnh kim hệ dị năng. Người này chẳng lẽ là từ nơi khác tới cao cấp dị năng giả? Chính là người như vậy, vì cái gì muốn cùng nàng đối nghịch? Nàng tuy rằng nghĩ không ra đối thủ là ai, lại một chút không ngại ngại nàng làm ra nhanh chóng phản ứng. Nàng ý thức được thực lực của đối phương rất mạnh sau, liền rốt cuộc bất chấp mặt khác, trực tiếp đem trang bị các hạng thuộc tính đều điều tới rồi tối cao. Đến lúc này, trang bị ngụy trang kỹ năng biến mất, lộ ra chân chính bộ dáng tới. Trang phục chỉnh thể trình màu đỏ, mặt trên trang trí kim sắc nạm biên cùng ám văn, phần vai trang trí áo giáp thượng còn được khảm tam cái hình thoi đá quý. Tay áo chỉ có nửa thanh, cổ tay áo khai đến khá lớn, quần áo còn lại là thấp ngực thúc eo tu thân thiết kế. Khó khăn lắm bao bọc lấy trọng điểm vị trí, làn váy phân hai tầng, tầng dưới chót trình màu xanh biển, trang trí kim sắc ám văn, tầng ngoài còn lại là tản ra kiếm hình vạt áo, nhan sắc từ màu đỏ quá độ đến màu tím nhạt. Kim sắc nạm biên, này bộ trang bị thiết kế đến phi thường gợi cảm, mặc ở Phương Mộng Giao trên người, thấp ngực thiết kế vừa lúc lộ ra nàng hơn phân nửa cái đỉnh kiều song phong, buộc chặt vòng eo tắc đem nàng mảnh khảnh vòng eo đường cong hoàn mỹ mà phát họa ra tới. Váy ở háng liền đã mở miệng, lần sau rất lớn, phía trước tắc từ háng bắt đầu. lộ ra nàng thon dài mượt mà hai chân. Phương Mộng Giao trên chân còn xuyên một đôi giày, giày trình màu đỏ, đồng dạng có kim sắc nạm biên cùng ám văn. Tài chất thoạt nhìn phi thường khinh bạc, phục túng mà bao vây lấy hai chân thẳng đến đầu gối dưới. Phác họa ra mảnh khảnh chân bộ đường cong, cái trán của nàng thượng mang một cây được khảm đá quý ngạch vật phẩm trang sức. Trên cổ còn mang phiền phức nhiều tầng đá quý vòng cổ. Nhu thuận đầu tóc rối tung xuống dưới, mỹ lệ đến có chút mộng ảo. Nàng cầm ở trong tay kia căn thon dài gậy gộc biến thành gần 2 mét lớn lên kim sắc quyền trượng. Quyền trượng nhất đầu trên là cùng loại với thái dương tạo hình. Phía cuối còn lại là một đoạn mũi nhọn, thoạt nhìn tương đương sắc bén. Trong xe trừ bỏ Phương Mộng Giao ở ngoài nguyên bản còn có một người nam nhân. Hắn bị Phương Mộng Giao đẩy ra sau cũng đã nhận ra nguy hiểm. Thân thể lập tức trên mặt đất một lăn, không kịp mặc quần áo. Hắn liền dùng chính mình kim hệ dị năng cấp chính mình ngưng ra một thân áo giáp. Vừa lúc thùng xe không gian rất đại, hơn nữa tất cả đều là kim loại. Hắn dùng dị năng cấp chính mình lộng một thân áo giáp đồng thời, cũng đem thùng xe làm ra một cái động lớn. Hắn cũng không để ý tới Phương Mộng Giao, trực tiếp từ trong động xông ra ngoài. Liền ở hắn vọt tới bên ngoài đồng thời, những cái đó gai nhọn cũng bay nhanh mà thứ hướng về phía Phương Mộng Giao. Kết quả hắn quay đầu nhìn lại, liền vừa lúc thấy Phương Mộng Giao nháy mắt đại biến thân. Hắn trong lòng cả kinh, tiếp theo liền ý thức được Phương Mộng Giao không thích hợp. Nàng kia thân trang điểm, rõ ràng chính là trong trò chơi mới có trang điểm. Nghĩ đến phía trước điên loan đảo phượng, nam nhân trong lòng đột nhiên có chút rét run. Phương Mộng Giao thật sự giống hắn cho rằng như vậy, chỉ là cái tứ cấp dị năng giả sao? Mắt thấy những cái đó gai nhọn liền phải đâm trúng Phương Mộng Giao, hắn không dám nghĩ nhiều, mà là nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy thủ hạ giống giận thanh âm: các ngươi là người nào? Nam nhân cũng không ngốc, hắn một bên rời xa Phương Mộng Giao nơi chiếc xe kia, đồng thời đem thủ hạ tất cả đều triệu tập đến bên người. Lúc này mới đề phòng mà nhìn cách đó không xa ba người. Thông minh mà nói, trong xe nữ nhân cùng ta không thân, ba vị nếu là cùng nàng có cái gì ân oán cứ việc động thủ, chúng ta tuyệt không sẽ trộn lẫn hợp. Chỉ hy vọng ba vị có thể hành cái phương tiện, phóng chúng ta rời đi nơi này. Hắn kỳ thật cũng không biết đột nhiên xuất hiện ba người rốt cuộc là tới giết hắn vẫn là tới đối phó Phương Mộng Giao. Nhưng là hắn theo bản năng liền muốn đem chính mình từ chuyện này trích đi ra ngoài. Đến nỗi Phương Mộng Giao chết sống, căn bản là không ở hắn suy xét trong phạm vi. Này ba người vừa thấy liền không dễ chọc, hắn mới sẽ không tự tìm tử lộ. Bất quá, nếu Phương Mộng Giao cuối cùng thắng, hắn nhưng thật ra không ngại cùng nàng tái tục tiền duyên. Phương Vũ Hân bọn họ lần này tới chính là vì đối phó Phương Mộng Giao, nhưng không nghĩ bởi vì những người khác mà hỏng việc tình. Vì thế ba người trực tiếp đem những người này đuổi đi, chỉ toàn tâm toàn ý đối phó Phương Mộng Giao. Phương Mộng Giao tuy rằng ở trong xe ứng phó những cái đó kim loại gai nhọn, nhưng là nàng đem trang bị thuộc tính đều đến tối cao sau, mặc kệ là thính lực vẫn là thất lễ đều được đến thêm thành. Bên ngoài đối thoại nàng ở trong xe nghe được rõ ràng, trong lòng trực tiếp liền nổi lên sát tâm. Nam nhân kia cũng dám vứt bỏ nàng mặc kệ. Nàng lựa chọn vạn tiễn xuyên tâm kỹ năng, sau đó đem trong tay quyền trượng chiều thùng xe một chút. Ngay sau đó, toàn bộ xe nháy mắt biến hình, phân cách thành dập dạp mũi tên. hướng tới chung quanh nổ bắn ra mà ra. Phương Vũ Hân đám người sớm đã có chuẩn bị, mắt thấy dập dạp mũi tên phóng tới. Ba người chung quanh lập tức xuất hiện tam khối thật lớn kim loại tấm chắn. Chỉ nghe được một trận leng keng tiếng vang. Sở hữu bắn về phía bọn họ, mũi tên đều bị tấm chắn chắn xuống dưới. Nhưng mà mặt khác người lại không có như vậy hào vận khí. Bọn họ lần này ra tới thời điểm cũng chỉ khai một chiếc xe tải lớn. Xe bị hủy sau, bọn họ chỉ có thể dựa vào hai chân chiều nơi xa chạy như bay. Dậm dạp mũi tên nổ bắn ra qua đi, liền có không ít người ngăn cản không ngừng, kêu thảm bị bắn thành con nhím mani. May mắn cùng Phương Mộng Giao Xuân Phong nhất độ nam nhân kia là cái tứ cấp kim hệ dị năng giả, hắn cơ hồ là xông vào trước nhất mặt, kêu thảm ngã xuống đều là thủ hạ của hắn. Giờ phút này đối đầu kẻ địch mạnh, hắn cũng không có biện pháp cố kỵ những cái đó thủ hạ chết sống. Chỉ cần có mũi tên phóng tới, hắn liền sẽ liều mạng vận chuyển dị năng, đem những cái đó mũi tên biến thành làm hắn trên người áo giáp. Đến lúc này, hắn trên người áo giáp càng ngày càng dày, hắn nhưng thật ra vẫn luôn không có bị thương, chỉ là dị năng tiêu hao đến có chút lợi hại. Hắn theo bản năng quay đầu chiều mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại, liền thấy nguyên bản còn tính hoàn chỉnh xe tải lúc này đã chỉ còn lại có một ít hài cốt hỗn độn mà rơi rụng trên mặt đất. Phương Mộng Giao ăn mặc kia thân hoa lệ trò chơi trang phục đứng ở hài cốt bên trong, tay cầm kim sắc quyền trượng, khuôn mặt lạnh băng, thế nhưng có loại độc đáo mỹ cảm, làm nhân tâm trung vô cớ sinh ra một loại lăng tương đương ngược tương đương dục, hận không thể đem trên người nàng quần áo bái xuống dưới ngay tại chỗ tử hình. Nhưng mà đúng lúc này, Phương Mộng Giao cười lạnh lại lần nữa giơ lên quyền trượng. Nam nhân nhìn một màn này, tức khắc cảm thấy cả người lạnh lùng. Lúc trước những cái đó kiều diệm ý tưởng đã là không còn sót lại chút gì. Hắn nhìn thoáng qua may mắn còn tồn tại xuống dưới hơn 30 cái thủ hạ, phẫn nộ quát, mau cùng ta đi. Sau đó thân hình chợt lóe, trực tiếp vọt vào bên cạnh một cái ngõ nhỏ. Những người khác thấy thế, sôi nổi theo đi lên. Mặc dù là trên người bị thương, cũng đều cố nén miệng vết thương đau nhức bước nhanh đuổi theo. Bọn họ thật vất vả ở mặt thế may mắn còn tồn tại xuống dưới. Sống đến bây giờ, cũng không thể cứ như vậy bạch bạch đã chết. Chạy trốn đồng thời, một ít người nghĩ đến những cái đó vô tội bỏ mạng đồng bạn, trong lòng liền nhịn không được đối cầm đầu nam nhân sinh ra vài phần oán hận. Nếu không phải hắn trêu chọc Phương Mộng Giao cái kia điên nữ nhân, bọn họ như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục. Lấy thực lực của bọn họ, ngày thường căn bản không cần cực cực khổ khổ mà chạy ra sát tang thi. Yêu dư, đọc sách nếu không phải thủ lĩnh muốn lấy lòng Phương Mộng Giao nữ nhân kia, bọn họ căn bản là sẽ không ra tới. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng đây là một lần lại đơn giản bất quá hào chơi trò chơi, lại không ngờ thế nhưng thiếu chút nữa liền tặng mệnh, thật sự là quá không nên. Nhưng là hiện tại nguy hiểm còn không có qua đi, bọn họ lại đều không phải thủ lĩnh đối thủ, liền tính trong lòng có câu oán hận, cũng không dám trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Trước mắt vẫn là chạy trốn quan trọng. Phương Mộng Giao nhìn những người này chui vào bên cạnh ngõ nhỏ, thân ảnh biến mất không thấy, nàng cũng không hoảng loạn, ngược lại cười lạnh một tiếng, sau đó lựa chọn kỹ năng động đất đãng, cắn chặt răng, đem trong tay quyền trượng đột nhiên chiều trên mặt đất cắm xuống, nhìn không ngừng trượt xuống năng lượng điều, nàng chạy nhanh click mở bao vây, điểm trúng tinh hạch lựa chọn sử dụng. Này đó, tinh hạch liền cùng loại với trong trò chơi lâm dược, là dùng để bổ sung pháp lực giá trị đồ vật. Tuy rằng Phương Mộng Giao có trò chơi hệ thống, trực tiếp lựa chọn kỹ năng liền có thể phóng thích, nhưng là trò chơi hệ thống phóng thích kỹ năng tiền đề, lại là có được cũng đủ chống đỡ kỹ năng pháp lực giá trị. Phương Mộng Giao vừa rồi sử dụng hai cái kỹ năng đều là đại chiêu, thập phần hao phí pháp lực giá trị. Sử dụng lúc sau, Lam Điều liền thẳng tắp rớt xuống. Một khi đối thủ thừa dịp lúc này công kích nàng, nàng rất có thể vô pháp sử dụng kỹ năng. Cho nên vì tránh cho như vậy nguy hiểm, nàng vừa thấy Lam Điều không ngừng trượt xuống, coi như cơ quyết đoán bổ sung tinh hạch. Bên kia, Phương Vũ Hân ba người nhìn trên người nàng trang bị, mặc dù không rõ ràng lắm Phương Mộng Giao có được rốt cuộc là cái dạng gì bàn tay vàng, lại cũng minh bạch nàng có được đồ vật khẳng định là cùng loại với trò chơi. Phương Vũ Hân ngày thường cơ hồ không chơi trò chơi, nhưng là Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp ở mặt thế trước ngẫu nhiên sẽ chơi một chút dùng để thả lỏng. Hai người vừa thấy Phương Mộng Giao sử dụng đại chiêu sau, liền đồng thời ra tay. Thật lớn lưỡi dao gió cùng lạnh duệ kiếm ý cơ hồ đồng thời chiều Phương Mộng Giao vọt tới. R1152. Hết chương.